quyến rũ ông chú tuổi Bam. Chương 238, Thẩm Nhuy và chó đều không được vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tiêu Yến Thẩm ngẩng đầu lên, Thẩm Nhuy khóc càng thêm xinh đẹp. Lương Hạ, dù ba có nhiều điểm đáng giận thật, nhưng dù sao Thẩm thị cũng do một tay ông ấy gây dựng, là tâm huyết cả đời của ông ấy. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn nó sụp đổ như vậy. Sau này, Thẩm thị đành dựa vào em thôi. Nghe êm tại quá, nhưng Thẩm Lương Hạ lại bĩu môi chẳng muốn nghe thêm nữa. Liên quan gì tới tôi? Tôi cũng đâu phải là đứa con danh chính ngôn thuận của nhà họ Thẩm. Còn nữa, cô muốn quyến rũ đàn ông thì có thể dùng mánh khóe khác để tối sáng mắt ra được không? Chứ cứ ầm ĩ thế này. Thẩm Nhuy à, không được đâu. Thẩm Nhuy, Tiêu Yến Thần lại gác công việc qua một bên. Đi tới cạnh Thẩm Lương Hạ rồi bày ra dáng vẻ đề phòng. Thẩm Nhuy nhìn Tiêu Yến Thầm, rồi lại nhìn sang Thẩm Lương Hạ. Sắc mặt chuyển từ trắng bệch sang tím tái. Từ tím tái đến đỏ bừng. Cuối cùng lại quay về trắng bệch. Đôi môi cô ta tái nhợt. Khẽ la lên một tiếng. Thẩm Lương Hạ, đứa con hoang này quá ghê tởm. Tại sao lại cay nghiệt như vậy? Cô ta đã làm gì chứ? Cô ta chưa làm một cái gì có được không hả? Tiêu Yến Thầm là của nó à, tại sao nó lại độc chiếm anh ấy? Nó có quyền gì? Thẩm Nhuy nghiến răng, nước mắt giàn giụa ngước nhìn Tiêu Yến Thầm. Tại sao anh lại bảo vệ nó? Tại sao anh lại thích nó? Một người hẹp hòi xấu tính như nó có chỗ nào đáng để anh đối xử tốt như thế? Em có điểm nào thua nó chứ? Cô thua cô ấy về mọi mặt. Anh Tiêu bình tĩnh thuật lại sự thật mà mình thấy. Thẩm Nhuy không chịu nổi sự sỉ nhục này nữa. Cô ta oán hận nhìn Thẩm Lương Hạ bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cổ. Một lúc lâu sau cô ta bật thốt ra một câu. Các người sẽ không có kết quả tốt đâu. Rồi chạy ra khỏi phòng bệnh. Vì cô ta đi quá nhanh nên còn và mạnh phải khung cửa. Thẩm Lương Hạ thấy mà đau thay cho cô ta. Thẩm Lương Hạ không kìm được mà bật cười. Tuy phải đón nhận nỗi oán hận đỏ mắt đến từ Thẩm Nhuy. Nhưng cô sợ cô ta mới là lạ đấy. Trên thế giới này, hình như trừ lúc Tiêu Yến Thầm tức giận ra thì cô chẳng sợ cái gì cả. Cô lại quay lưng sang trêu ghẹo anh Tiêu. Đúng là sức hút không thể cưỡng mà. Người như Thẩm Nhuy mà có thể làm đến mức ấy vì anh. Em phục thật đấy. Thẩm Lương Hạ nói gần nói xa. Giọng điệu lại chua loét. Anh Tiêu nhạy bén không dám tiếp lời. Thẩm Lương Hạ vẫn không chịu buông tha. Anh cũng thật là, cả vườn cả trắng ngọc bích thì không chịu gặm. Cứ đòi gặm cọng cải nát thách là em đây. Anh thế mà không phải có bệnh thì cũng là mắt toét. Anh Tiêu bị ngầm mắng là heo nên sa sầm cả mặt. Thẩm Lương Hạ tiếp tục thở dài thườn thượt. Chẳng biết sau này anh có hối hận không đây. Em chợt nhớ ra mình thực sự chẳng có gì tốt lành. So với người ta thì quả là thua kém quá nhiều. Không nói đâu xa, lấy ngay Thẩm Nhuy làm ví dụ đi. Tuy sức khỏe của người ta không tốt, nhưng được học tập ở trường nữ sinh. Chưa nói đến việc cô ta đa tài đa nghệ, lại còn xuất thân gia đình giàu sang. Gia giáo lễ nghi đều tốt vô cùng. Quý cô như vậy mới xứng với anh chứ. Ngày nào Thẩm Lương Hạ cũng nằm trên giường dưỡng bệnh, chẳng thể đi đâu được. Rảnh rỗi quá nên đâm ra buồn lo. Cách chương.